Đỉnh luyện thần ma, chương 1160, Thánh tửu diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài kia tuy lôi điện lập lòe, nhưng xung quanh cái này thanh lôi điện lại không hề có một đạo lôi ảnh nào. Ngược lại nơi đây sơn thanh thủy tú, tiên hạc bay quanh, không khác gì là một cái bồng lai tiên cảnh. Cả cái này thanh lôi thánh vương thật sự là rất biết cách hưởng thụ, không có giống như hắn nghe bên ngoài người nói là khô khan như vậy. Đệ tử Diệp Tử Phàm bái kiến thanh lôi thánh vương. Bỏ qua cái tiên cảnh xung quanh thanh lôi điện, Diệp Tử Phàm cất bước đi vào bên trong. Hắn là nhìn thấy bên trong khung cảnh rất là kim bích huy hoàng, nơi đâu cũng là thấy những viên thánh ngọc phát ra ánh sáng thanh dịu. Diệp Tử Phàm để ý kỹ, những cái này đều là thất giai thánh ngọc thuộc hàng khá quý hiếm. Nhìn cái kia hắn rất là thèm muốn, rất là muốn đem tất cả những viên thánh ngọc nơi đây thu vào trong túi, nhưng hắn không có dám. Cái kia thanh lôi thánh vương đang ngồi tại một cái bàn tiệc đầy sơn hào hải vị chính giữa thanh lôi điện đang nhìn hắn. Đừng nhìn cái này một thân xanh sao vàng vọc như người có bệnh đại hán một dạng mà đi, nghĩ cái kia thanh lôi thánh vương trước mắt hắn kém cỏi dễ đối phó mà nhầm. Từ trên thân thể của y, Diệp Tử Phàm là cảm nhận được một cô hủy thiên diệt địa lực lượng đang trào dâng. Như lượng về công kích lực lượng hiện tại của hắn mà nói, tuyệt đối là không phải cái này thanh lôi thánh vương đối thủ. Thánh hồn của hắn bây giờ vô cùng cường đại, cho nên hắn cảm nhận không hề sai. Nếu giao thủ mà nói, dựa vào công kích lực lượng kia một môn, hắn là không thể nào có thể chống lại cái này thanh lôi thánh vương. Dù là thế, nhưng cái này thanh lôi thánh vương muốn sát Diệp Tử Phàm hắn, đây cũng là chuyện không thể nào. Với bá thể hiện tại sánh ngang với hạ phẩm thanh khí trung cấp của hắn, có cho cái này thanh lôi thánh vương dùng công kích thủ đoạn đánh cả vạn năm cũng không thể làm gì được hắn. Diệp thánh nhân, người không cần phải khách khí như thế, ngồi xuống đi. Thanh lôi thánh vương gật đầu nhẹ một cái, sau đó liền là chỉ tay về cái kia một chiếc ghế ngọc trước mặt của mình, lên tiếng nói. Như vậy đa tạ thanh lôi bệ hạ. Diệp Tử Phàm đối với lại thanh lôi thánh vương thi lễ một cái, sau đó liền vào vị trí của mình. Cái bàn này chỉ có hai cái ghế, thanh lôi thánh vương đã ngồi một cái, dư lại cái này, hắn tính không sai mà nói là để dành cho mình. Thế nên hắn cũng không có kháo sáo cái gì vô nghĩa với lại thánh vương này nữa. Nếu như không, sẽ là quá mức giả tạo, sẽ làm cho cái này thanh lôi thánh vương khinh thường mà thôi. Còn về kiêu nát thanh lôi thánh vương này gọi hắn là Diệp thánh nhân, hắn cũng là không có bao nhiêu ngạc nhiên. Từ cái khi tại Tiềm Long Sơn cho đến Đăng Thiên Tháp quảng trường vừa rồi, hắn đã thể hiện ra kinh thế thực lực. Những cái kia hóa thần, ngụy thánh còn là đoán được hắn thực lực. Cái này thanh lôi thánh vương đường đường là thánh vương cường giả, đương nhiên ánh mắt sẽ là không có kém đi đâu so với đám sâu kiến kia. Bổn ý ban đầu của hắn chỉ là muốn để thực lực của mình tại thánh thể hóa thần, hơn chút là thần thông thánh thể hóa thần, chỉ cần lấy một cái vị trí kha khá tại triều tịch thánh cung ở tạm một thời gian là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là số trời đưa đẩy, lại để cho hắn nhắm trúng công hiến điểm khá lớn trong tay mấy tên thiên kiêu kia. Cùng với lại dung tinh quyết cái này đại thánh tử không biết tốt xấu, thế cho nên hắn cũng chỉ hiển lộ một ít thực lực, đặt bản thân mình tại bán thánh cường giả thực lực, còn là yếu nhất thể đạo bán thánh. Như thế thực lực, tại cái này hạ thánh vực, có chút là cường đại thiên kiêu, nhưng không phải là không có. Vẫn có thể làm cho mọi người chấp nhận được, mà không có quá mức nghi ngờ. Diệp thánh nhân, người cảm thấy rượu này của ta như thế nào? Thanh lôi thánh vương mời Diệp Tử Phàm dùng qua chung rượu, đối với lại Diệp Tử Phàm cũng khá là khách khí, không có lấy cái giá thánh vương cường giả của mình ra, lên mặt với lại Diệp Tử Phàm, mà đối với lại Diệp Tử Phàm như một người đồng cấp của mình một dạng. Thanh lôi bệ hạ, rượu này vô cùng ngon, thú thật từ trước đến giờ Tử Phàm ta chưa bao giờ uống loại rượu nào ngon đến như vậy. Diệp Tử Phàm rất là chân thật đưa ra nhận xét nói. Không hề có vì làm vui lòng cái này thanh lôi thánh vương mà có chút hư giả bên trong. Hắn từ trước đến nay uống rượu không có nhiều lắm, như nói phẩm rượu mà nói, hắn là không có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ là cái này rượu, không khỏi có chút đặc biệt một chút, mùi hương thơm ngát tỏa ra tứ phương, vừa uống vào bên trong bụng, liền là làm cho hư giới của hắn chấn động, tham lam đem tất cả những cái này rượu hấp thu luyện hóa. Hư giới của hắn vốn trước nay đã vững chắc, nay lại càng kiên cố hơn. Diệp Tử Phàm có cảm giác, trước đây như hắn không dùng thánh tinh mảnh vỡ đưa hư giới đến cảnh giới tối đỉnh, chỉ cần dựa vào uống chung rượu của cái này Thanh Lôi Thánh Vương, hư giới của hắn vẫn có thể mở rộng ra 360 ức dặm như hiện nay. Nếu như giờ hắn thi triển không gian chi môn mà nói, sẽ là không có gặp cái tình cảnh phá toái như là trước đây. Không thể không nói, cái này rượu mà Thanh Lôi Thánh Vương mời hắn uống, là một loại cực phẩm. Thánh Vương cường giả, thủ đoạn không thể nào so sánh với lại là bình thường tu luyện giả khá a. Diệp Tử Phàm vừa tham lam luyện hóa những giọt rượu bên trong cơ thể, vừa là âm thầm cảm thán nghĩ. Không tính những cái thủ đoạn khác, chỉ tính riêng cái này loại rượu mà Thanh Lôi Thánh Vương mời hắn đây, Diệp Tử Phàm cũng là biết, nó là quý trọng hơn tất cả bảo vật mà trước đây hắn từng sở hữu rồi. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ tài sản của Thanh Lôi Thánh Vương này mà thôi, theo như Diệp Tử Phàm hắn nghĩ là như thế. Như đem ra hết mà nói, có thể quang Diệp Tử Phàm hắn mấy con phố. Diệp Thánh Nhân không chê là được rồi. Thanh Lôi Thánh Vương gật đầu nói, cái này rượu hắn đưa ra đãi Diệp Tử Phàm, đương nhiên là rượu ngon rồi. Nguyên liệu làm ra nó được chọn từ những hạt thánh mễ tốt nhất, cùng với lại phụ gia không ít hơn 18 loại thánh dược, nó chính xác mà nói, là một loại thánh tửu. Loại này thánh tửu, hắn trước nay chỉ đưa ra tiếp đãi những tên thánh vương kia mà thôi. Còn không phải là thánh vương người Diệp Tử Phàm chính là người đầu tiên được hắn mời thưởng thức loại thánh tửu này. Có một điều mà hắn không có nói cho Diệp Tử Phàm biết, loại này thánh tửu, tuy là vô cùng tốt, công dụng cũng là vô cùng mạnh, nhưng mà chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể đem chỗ tốt của nó tiêu hóa mà thôi. Thực lực cường đại tại đây là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó thấp nhất cũng là thể đạo bán thánh cường giả trở lên mới có thể dùng được. Còn có thể có rất là nhiều chỗ tốt. Nhưng là nếu không có tu vi bán thánh mà nói, cho dù là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn đi chăng nữa, cũng là không có khả năng chống lại độ cuồng bạo của cái này thánh tửu. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu, nổ tan xương nát thịt mà chết. Cho nên nói, vừa rồi cái kia thánh tửu, cũng là một phép thử của hắn, xem cái này Diệp Tử Phàm có thực sự như trong lòng hắn dự đoán là bán thánh trở lên cường giả hay là không. Như không phải mà nói, cũng chỉ có thể trách vận số tên này đã hết, chết là xứng đáng. Rượu của Thanh Lôi Thánh Vương hắn, không phải ai cũng có thể uống được. Diệp Thánh Nhân, ta có chuyện muốn hỏi, không biết tu vi của ngươi hiện tại là thể đạo bán thánh, thần đạo bán thánh, hay là cường đại nhất khí đạo bán thánh? Thanh Lôi Thánh Vương qua 3 tuần rượu, thấy những lời xã giao cũng đã nói kha khá rồi nên là đi vào chính đề câu chuyện nói. Thanh Lôi bệ hạ, không biết ngài hỏi như vậy là có ý gì? Diệp Tử Phàm có chút hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi lại nói. Hắn từ khi ra tay tại Tiềm Long Sơn cho đến Đăng Thiên Tháp Quảng Trường đều là khống chế thực lực của mình tại vài tòa thế giới chi lực trên dưới. Đây rõ ràng là một vị thể đạo bán thánh cường giả nên có lực lượng mà thôi a. Cái này Thanh Lôi Thánh Vương, nhất định có thể nhìn ra điểm ấy. Tên này đã biết hắn là thể đạo bán thánh cường giả. Nhưng vẫn cố tình hỏi Diệp Tử Phàm hắn về cái này vấn đề, đây là có chuyện gì? Diệp Thánh Nhân, ngươi xem cái này đi. Thanh Lôi Thánh Vương cũng không có giải thích gì nhiều, hắn khẽ phất tay một cái, một vật hình tròn có chút phù văn liền xuất hiện trước mắt của Diệp Tử Phàm không xa. Võng Du, bổ trợ huyền huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.